Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, bãi săn đi săn. Đáng tiếc chính là hắn vị kia mẫu phi cuối cùng vẫn là bị hại chết. Ngay tại hắn xuất sinh ngày ấy, nếu không phải đỡ đẻ bà tử cảm ơn tướng quân một nhà, mặt ngoài bị thu mua, trên thực tế cất cứu hắn tâm tư, chỉ sợ hắn lúc ấy cũng bỏ mạng. Chỉ tiếc kia bà tử về sau ngoài ý muốn tử vong. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều cảm thấy có một tia thương cảm. Bất quá hoàng đế mặc dù không thích hắn mẫu phi, nhưng là hắn mẫu phi tại dân chúng bên trong danh vọng rất cao. Hơn nữa tướng quân về sau cũng chiến tử xa trường, hắn đối với cái này biểu thị hoài nghi. Hoàng đế vì lung lạc dân tâm, liền đem hắn chuyển đến hoàng hậu danh nghĩa, trở thành con trai trưởng. Bách tính vui vẻ, ca tụng hoàng đế thánh minh. Hoàng đế vui vẻ, danh vọng của mình cao hơn. Sử quan cũng thật to ghi lại một bút, làm sao cũng có thể ở đời sau đến một cái trọng tình nhân đức chi danh. Nhưng là hoàng hậu không vui, không hiểu ra sao nhiều một đứa con trai không nói, còn nhất định phải đối đứa con trai này tốt, liền xem như không ảnh hưởng chính mình thân nhi tử địa vị. Cái kia cũng 10 phần không vừa mắt. Vân Phi Dương làm tuồng vui này kịch tính bên trong nhân vật mấu chốt, lại cũng không cảm thấy cao hứng. Này hoàng hậu mặt ngoài cho hắn cơm no áo ấm, trên thực tế khắp nơi giày vò hắn, làm một không được sủng ái hoàng tử, bên người khắp nơi nguy cơ, còn một đám muốn nuôi lệch ra hắn người. Nếu không phải có kiếp trước linh hồn, chỉ sợ hắn thật sẽ trở thành một cái nói ra sao không ăn thịt cháo trẻ con. Xe ngựa đi rất nhanh, Vân Phi Dương chỉ có thể tận lực tìm một cái để cho mình không như vậy khó chịu tư thế. Ngoài ý muốn chính là bãi săn người cũng không ít, không ít đại thần đều mang gia quyến ở đây. Hắn thậm chí thấy được trừ hắn ra 10 tuổi khoảng chừng Tiểu Đồng. Xem ra hoặc là tuổi tác không đủ, hoặc là tuổi tác đủ rồi, nhưng là bị hố tới nơi này. Vân Phi Dương không rất để ý, đi chướng bồng của mình. Tuy nói hắn là cái không được sủng ái hoàng tử, nhưng là cũng không cần đối những đại thần kia đuổi tới hành lễ. Hơn nữa chân chính quan lớn tất nhiên không tại này, có thể xuất hiện ở đây, tuyệt đối quan bất quá ngũ phẩm. Lúc này, hắn dư quang thấy được một cái cùng nơi này không hợp nhau người. Người kia một thân mộc mạc trang phục thợ săn, bên hông treo dao găm, trên tay ngay tại lau một cây trường cung. Nhìn cái kia cung, liền biết không phải người bình thường kéo mở. Người kia là ai? Nghĩ như vậy, liền tiến lên đi đến, không nhìn một bên, không để lại dấu vết muốn ngăn cản bước chân hắn thị nữ. Trực tiếp nện bước chân chạy đến người kia bên người, nâng lên ngây thơ khuôn mặt, đối đầu người kia thanh minh ánh mắt. Ngươi là ai? Ta chưa bao giờ từng thấy ngươi loại trang phục này. Ngươi là thợ săn sao? Như thế thanh minh ánh mắt, cũng không giống như là phổ thông khổ cực bách tính. Người kia thấy Vân Phi Dương là hoàng tử nhưng cũng không có bối rối. Hừ hừ ôm quyền thi lễ một cái. Tiểu điện hạ muốn nhìn bỉ nhân đi săn kỹ xảo sao? Muốn. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn ngược lại muốn xem người này là muốn làm cái gì. Nói đến kiếp trước kiếp này hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính thợ săn. Dùng cung tiễn đi bắn giết con mồi ở kiếp trước thật sự là đồ cổ đồng dạng hành vi. Tự nhiên cũng không gặp được. Kia thợ săn thấy Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú như vậy, cũng không nói nhiều, trực tiếp cưỡi lên một bên ngựa. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói. Điện hạ biết cưỡi ngựa sao? Biết. Vân Phi Dương lập tức để cho người ta cho hắn dắt tới một thớt còn nhỏ ngựa cái. Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, 10 phần thích hợp hắn ngồi cưỡi. Những thị nữ kia mặc dù mặt lạnh không quá nguyện ý, lại cũng không thể không làm theo. Này dù sao không phải trong hoàng cung, thợ săn không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi tìm con mồi. Vân Phi Dương yên lặng theo ở phía sau. Mấy tên hộ vệ không xa không gần cùng tại Vân Phi Dương sau lưng. Bỗng nhiên một con thỏ xuất hiện tại nhóm người trước mắt. Kia thợ săn không nói hai lời trực tiếp kéo căng bán cung. Mũi tên hưu một chút liền vọt ra ngoài. Kia con thỏ lỗ tai dựng lên. Cảnh giác về sau nhảy một cái. Lại chính giữa tên thân. Trực tiếp tử vong. Vân Phi Dương nhìn hai mắt tỏa sáng. Tiến lên đem kia con thỏ cầm lên. Phát hiện mũi tên kia vậy mà trực tiếp đem trái tim xuyên thấu. Chết không thể chết lại. Không khỏi vỗ tay. Người thật lợi hại a. Thuật bắn cung này cao minh. Thợ săn mỉm cười không nói. Một trận gió nhẹ lướt qua. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác vị này thợ săn trên người có chỗ nào không đồng dạng. Đế hậu ngay tại mở tiệc chiêu đãi đến tiên nhân. Nhìn phong thần tuấn lãng hai vị tiên nhân, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua. Lời hữu ích hung hăng ra bên ngoài bốc lên. Hoàng hậu tự cho là ẩn nấp cấp nhị hoàng tử nháy mắt. Nhị hoàng tử lập tức hiểu ý. Tiến lên mở miệng một tiếng tiên nhân kêu. Còn để cho người ta đưa cho tiên nhân không ít lễ vật. Lễ vật này tự nhiên là hoàng hậu chuẩn bị. Hai vị tiên nhân thần sắc chưa biến. Chỉ là hướng phía nhị hoàng tử nhẹ gật đầu. Cho dù chỉ là như vật tư thái. Hoàng hậu đáy lòng cũng lập tức nở hoa. Sau đó lại nghĩ tới giờ khắc này ở bãi săn Vân Phi Dương. Tiến tới nghĩ đến hàn mẫu phi. Không khỏi ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Tướng quân chi nữ lại như thế nào? Danh vọng chấn thiên lại như thế nào? Hiện tại không phải là đất vàng một bồi. Liền con của mình cũng mặc nàng bài bố. Hừ, nàng thế nhưng là biết đến. Coi như không có tiên căn. Chỉ cần là tiên nhân thích. Như cũ có thể đi theo tại tiên nhân bên người. Bỗng nhiên một tiếng cấp báo truyền đến. Hoàng đế đối một bên tiên nhân cáo thanh áy náy. Sau đó nhìn về phía người phía dưới. Đáy lòng đối cái này cấp báo có chút bất mãn. Nói, báo cáo bệ hạ. Bãi săn có tiên nhân hiện thân, cũng nói tam hoàng tử có tuệ căn, đem thu làm tiên đồng. Trong đại điện nhất thời có chút yên tĩnh, hoàng đế trong tay ly kém chút bị bóp nát, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới cái kia không nhận hắn coi trọng nhi tử lại có tiên duyên. Sớm biết liền không nghe hoàng hậu lời nói, đem ném tới bãi săn, trên mặt lại cười ha ha. Tốt tốt tốt, tam hoàng tử không hổ là trẫm hảo nhi tử. Truy phong Nguyệt Vương, cũng tặng hành lang Hà Tây kia sở phủ đệ. Hoàng hậu quả thực cắn nát một ngụm răng. Vừa rồi những cái kia đắc ý quả thực chính là cho nàng một bàn tay. Phẫn nộ ghen ghét qua đi, lại có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất nữ nhân kia nhi tử quay đầu lại trả thù nàng nhưng như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời đáy lòng đúng là thấp thỏm không thôi. Sớm biết hắn có linh căn, những năm này liền hảo hảo đãi hắn. Ở đây quan viên từng cái cảm thấy chấn kinh. Những hài đồng kia cũng hoặc hâm mộ hoặc ghen tị. Hai vị tiên nhân liếc nhau. Hết thảy rõ ràng. Đối với này hoàng cung bẩn thỉu sự tình cũng không có ý định hỏi đến. Chỉ là như cũ cần gõ. Mong rằng bệ hạ về sau có thể đem tất cả vừa độ tuổi nhi đồng đưa đến trước mặt chúng ta. Vốn dĩ, tại này nhân gian tìm có linh căn liền không dễ dàng. Thật vất vả xuất hiện một cái. Hiện tại còn không biết bị vị nào đi ngang qua mang đi. Vâng vâng vâng, chỉ là đứa bé ham chơi. Đi bãi săn, nghĩ đến sang năm cũng không hỏng việc. Liền để hắn đi. Hoàng đế đáy lòng đối với hoàng hậu trước đó sở tác sở vi càng là oán giận một tầng. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình cũng có lỗi. Hai vị tiên nhân cũng không nói cái gì. Tại trực tiếp nhìn qua tất cả hài tử linh căn. Sau liền rời đi, cảm thán một cái duy nhất có linh căn hài tử bị người khác đào đi. Hoàng đế mặc dù biết chọc tiên nhân không vui, trên mặt lại không hiện. Chỉ là một cái kình chịu tội, cùng ngày liền viết chiếu thư đại xá thiên hạ, cũng coi là cấp hoàng thất lại thêm một phần vinh quang.